Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2255, ai làm nấy chịu. Tiểu yêu, ngươi thế nào đến? Đỗ lão quỷ nhìn lấy duyên dáng yêu kiều giống như đứng ở trước mặt mình Đỗ yêu. Không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, lời nói xoay chuyển, lại tranh thủ thời gian mở miệng thúc giục nói. Mau chóng rời đi nơi này, ngươi không cần phải xuất hiện tại loại trường hợp này. Theo trong không khí biến ảo mà ra Đỗ yêu, mặc lấy trắng đen xen kẽ đường vân nghỉ dưỡng thương cảm, cùng màu xanh nhạt quần bò, tao nhã ăn mặc, làm nàng cả người đều lộ ra tươi mát thoát tục, khí chất cao nhã, chỉ là lúc này nàng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, vô kế khả thi. Nàng cũng không có chọn rời đi, ngược lại hướng về Đỗ lão quỷ bên này đến gần mấy bước. Nhạy cảm ông ánh ánh mắt, hướng về ngoài trăm thước quảng trường, liếc mắt một cái, sau đó, thu hồi ánh mắt, khóa chặt tại Đỗ lão quỷ trên mặt, nhẹ giọng hỏi, lão cha, những người kia đều là ngươi giết đi. Đỗ lão quỷ khóe miệng, cơ hồ là nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Cũng không có trực tiếp trả lời Đỗ yêu nghi vấn, mà chính là sầm mặt lại, hung tợn chừng lấy Đỗ yêu, nghiêm nghị nói, ta bảo ngươi trở về, ngươi không nghe thấy sao? Lão cha, mời ngươi trả lời ta vấn đề. Đỗ yêu chẳng những không có nửa điểm muốn rời khỏi dấu hiệu, ngược lại lại hướng Đỗ lão quỷ bên này, đến gần mấy bước, lần nữa cố chấp quật cường truy vấn. Đỗ lão quỷ bất động thanh sắc hút khẩu khí. Hắn khi biết Đỗ yêu không thông suốt mục đích thề không bỏ qua tính tình. Hôm nay chuyện này, nếu là không cho Đỗ yêu một cái công đạo, Đỗ yêu tuyệt đối sẽ không rời đi. Nghĩ được như vậy, Đỗ lão quỷ trầm ngâm nói. Sự kiện này, không có quan hệ gì với ngươi. Ta cũng không muốn đem ngươi liên lụy vào. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Tất cả chịu tội, từ một mình ta gánh chịu. Văn truyền lưu dù sao không phải hạng người bình thường. Hắn chết, quan phương nhất định sẽ truy đến cùng đến cùng. Ngươi không cần thiết bồi ta cùng nhau chịu tội. Nghe đến Đỗ lão quỷ hồi phục, Đỗ yêu không khỏi hít sâu một hơi. Tâm thần lớn rung động, bạch bạch bạch liên tiếp hướng. Về, sau lùi lại mấy bước. Cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, run giọng hỏi, vì cái gì, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Văn truyền lưu thân phận cao bao nhiêu, bối cảnh mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết, ngươi làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì a? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, từ trước đến nay kiên cường bất khuất Đỗ yêu cũng chảy xuống óng ánh nước mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ lão quỷ cũng chỉ có thể đem tình hình thực tế báo cho Đỗ yêu. Hơi chút trầm ngâm về sau, hời hợt đáp lại nói, bởi vì văn truyền lưu muốn giết tà thần, cho nên ta muốn đuổi tại văn truyền lưu chu diệt tà thần trước đó, đem văn truyền lưu đưa vào địa ngục, ta gắng sức đuổi theo, vẫn là trễ một bước. Thanh Vân đệ tử đã rời đi Thanh Vân Tông, vì tìm tà thần báo thù, lao thẳng tới Giang Thành mà đến. Ta không giết văn truyền lưu, tà thần tình cảnh, đem về càng thêm nguy hiểm, lại là cái kia hỗn đản. Đỗ yêu mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghiến răng nghiến lợi khua tay nói. Đỗ lão quỷ lộ ra thê lương nụ cười, có thể vì tà thần làm chút chuyện, ta rất vui mừng. Dù sao, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vì ngươi ta cha và con gái hai người, làm nhiều như vậy, có qua có lại, ta vì hắn chu diệt văn truyền lưu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chúng ta cũng không thể một mực nắm nhân tình của hắn. Lão cha, ngươi vì cái kia hỗn đản giết người, cái kia hỗn đản hội lĩnh ngươi tình sao? Đỗ yêu vô cùng tức giận. Gọn gàng làm hỏi ngược lại, thần sắc thản nhiên Đỗ lão quỷ, chậm rãi lắc đầu, ta vì bị giết người, theo không nghĩ tới muốn hắn cảm kích, càng không có ý định muốn nói cho hắn biết. Ta làm như vậy, chỉ là vì trả lại hắn nhân tình mà thôi. Đỗ Yêu thở dài một tiếng, kiên định không thay đổi nói. Lão cha, đã như vậy, vậy ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Giết chết Văn Truyền Lưu một chuyện hậu quả. Không được, Đỗ lão quỷ sắc mặt, lộ ra cực kỳ nghiêm túc, lúc này biểu thị phản đối. Ai làm nấy chịu, Văn Truyền Lưu là ta giết. Quan phương muốn bắt hung thủ là ta. Theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Văn Truyền Lưu cẩu tặc kia tử vong hiện trường, cũng không để lại liên quan tới ngươi nửa điểm manh mối. Cho dù ngươi muốn nhận gánh trách nhiệm, ngươi cũng không có cơ hội này. Nhanh đi về đi, bất luận bên cạnh ngươi có hay không tà thần, về sau ngươi đều phải cẩn thận sinh hoạt. Chỉ cần ngươi qua được tốt, ta thì vừa lòng thỏa ý. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đỗ lão quỷ thanh âm cùng sắc mặt thình lình toát ra một tia không che giấu được yêu thương. Đỗ Yêu trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nàng biết phụ thân Đỗ lão quỷ tính tình, một khi nhận định sự tình, cũng là 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Lấy Đỗ lão quỷ thực lực cùng tu vi, hoàn toàn có năng lực thần không biết quỷ không hay cao chạy xa bay, tuyệt không có khả năng khiến người ta hoài nghi đến hắn chữ nhật truyền lưu cái chết quan hệ. Nhưng Đỗ lão quỷ hết lần này tới lần khác lựa chọn lưu lại, gánh chịu giết chết Văn Truyền Lưu hậu quả. Lão cha, ngươi đây là dự định muốn đi tự thú sao? Đỗ Yêu lau đi khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào nhẹ giọng hỏi. Đỗ lão quỷ ra vẻ sinh khí chừng lấy Đỗ Yêu, cả giận nói, đây là chính ta sự tình, không cần ngươi quản, ngươi bây giờ nên làm việc, cũng là lập tức rời đi. Lão cha, ta không đi, ta chết cũng không đi. Đỗ Yêu thần sắc lộ ra càng kiên định, đang khi nói chuyện đi lên phía trước kéo lại Đỗ lão quỷ tay, cùng Đỗ lão quỷ đứng sóng vai. Chúng ta là cha và con gái, chúng ta muốn đồng cam cộng khổ, ta không thể ở thời điểm này bỏ xuống ngươi mặc kệ. Quan phương nếu là muốn xử bán ngươi, ta cũng tuyệt không sống một mình. Đỗ Yêu lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, leng keng có lực. Nghe được Đỗ lão quỷ lòng tràn đầy cảm động, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Chúng ta không phải cha và con gái, chúng ta không có liên hệ máu mủ. Phụ thân ngươi là lão đao bà tử, ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Ngươi không cần đến vì ta chôn cùng. Ngươi đi đi. Đỗ lão quỷ thực sự không muốn đem Đỗ Yêu liên lụy vào, chỉ có thể quyết tâm tàn nhẫn, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nghiêm nghị gầm thét lên. Vì một cái không có không liên quan người chôn cùng, mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng có biết rõ, cũng đều vì ngươi ngu xuẩn hành vi, cảm thấy trái tim băng giá, lăn ra ngoài, không muốn lại để ta gặp được ngươi. Huynh đệ kết nghĩa lão đao bà tử, năm đó lục Đỗ lão quỷ cùng Đỗ lão quỷ thê tử An Như Nhã kết hợp, sinh hạ Đỗ Yêu. Cái chuyện cũ này, bất luận là Đỗ lão quỷ, vẫn là Đỗ Yêu, những năm gần đây, một mực bị mơ mơ màng màng. Thẳng đến đoạn thời gian trước, bởi vì Đỗ Yêu bị vây ở Ôn Môn, mới từ Diệp Thiên vạch trần bên trong chân tướng. Nghe đến Đỗ lão quỷ lần này đoạn tình tuyệt nghĩa lời nói, Đỗ Yêu trong mắt nước mắt lần nữa đổ rào rào rơi xuống. Nàng đương nhiên biết Đỗ lão quỷ tại biết năm đó chuyện cũ về sau, cũng vẫn như cũ không đem mình làm nữ nhi ruột thịt đối đãi. Lúc này Đỗ lão quỷ nói lời nói này, đơn giản là vì đem chính mình bước đi. Lão cha, bất luận người có nhận hay không ta nữ nhi này, lần này ta đều tuyệt sẽ không rời đi. Đỗ Yêu lần nữa rất nghiêm túc mở miệng phát ra tiếng, cho thấy chính mình thái độ. Đỗ lão quỷ giơ bàn tay lên, làm bộ muốn đánh, nhưng cuối cùng không có rơi vào Đỗ Yêu trên thân. tất cả bi phẫn tâm tình đều tại thời khắc này hóa thành thật sâu thở dài. Ngươi nếu là không đi, ta lập tức ở trước mặt ngươi tự sát. Đỗ lão quỷ ngưng trọng thâm trầm ánh mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Yêu, từng chữ nói ra mở miệng nói. Đỗ Yêu nhất thời tâm lý giật mình, nàng đương nhiên biết, võ đạo thực lực đến già cha cấp độ này võ giả. Tự sát phương thức, có ngàn vạn loại, lão cha nếu muốn tự sát, lấy chính mình bây giờ tu vi, căn bản là không cách nào sớm báo trước, càng không nói đến là ngăn cản. Đừng cho là ta là đang nói đùa. Đỗ lão quỷ từng chữ nói ra lần nữa nói bổ sung. Đang khi nói chuyện, phốc, một đạo trầm đục, theo bả vai hắn chỗ truyền đến. Ngay sau đó, trên bả vai hắn, một đạo máu tươi từ thân thể trước sau bão tố ra. Đạo này máu tươi, thình lình xuyên qua hắn thân thể. Đỗ Yêu cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Thất thanh nói. Đừng a, ta đi, ta đi, ta đi còn không được sao? Nàng thực sự không muốn trơ mắt nhìn lấy phụ thân ở trước mặt mình tự sát thân vong. Đỗ Yêu lưu luyến không rời buông ra Đỗ lão quỷ bao quát bàn tay to. Nàng vừa muốn quay người rời đi lúc, một đạo to điếc tai thanh âm theo trong không khí truyền đến. Lão quỷ, mạng ngươi là ta, ngươi muốn tự sát. Muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?